Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 72, góc truyện audio.com. Chương 72, sự kiện ảnh nóng trong bệnh viện. Tím Lâm chưa tỉnh, Hạ Tịch Quán lấy khăn lông lau người cho Tím Lâm, lại cầm bình đi lấy nước nóng. Lúc đang lấy nước thì đột nhiên hai người đàn ông áo đen đi tới. Bọn họ đóng cửa lại. Hạ Tịch Quán nhìn hai người đàn ông đầy cành, rác, lặng lẽ cho tay vào túi, chuẩn bị lấy điện thoại gọi. Các anh là ai? Các anh muốn gì? Người đẹp đừng sợ, các anh trai không phải người xấu. Nhớ chuyên, hoan nhé, chúc luôn vui. Hai người đàn ông áo đen nhanh chóng xông lên, lập tức lấy một cái khăn tay che mũi miệng. Hạ Tịch Quán ra sức giãy giụa, nhưng cô nhanh chóng ngửi thấy mùi lạ trong khăn. Trên khăn tay có thuốc mê. Đọc phun tại chuyên, hoan nhé. Điện thoại trong tay cô rơi xuống đất. Hạ Tịch Quán nhắm chặt mắt, chìm vào bóng tối. Một người đàn ông áo đen ôm Hạ Tịch Quán lên, cười hèn, người đẹp này da mỏng thịt mềm, người lại thơm, lâu rồi chúng ta không được hưởng hàng ngon như vậy. Người áo đen còn lại giục, mang cô ta đi đã, mang lên xe, khách hàng bảo chúng ta chơi đùa thoải mái. Anh còn lo không tận hứng à? Lý Ngọc Lan ở yên trong nhà không đi đâu cả. Ban đêm, điện thoại di động của bà ta kêu lên, là một bức thư. Lý Ngọc Lan mở thư ra xem, là một tấm ảnh nóng. Người đàn ông ở trần nằm trên người Hạ Tịch Quán, hình ảnh cực kỳ mạnh bạo. Lý Ngọc Lan nhìn lại ảnh chụp mấy lần. Hạ Tịch Quán bị người đàn ông kia đè lên, không thấy rõ mặt, nhưng nhìn sườn mặt mờ mờ thì đúng là cô. Anh boss xấu xa trong lời đồn tốt quá rồi. Lý Ngọc Lan cười dữ tợn. Lúc này, lại một tin nhắn tới. Mùi vị cô em này thật sảng khoái. Lý Ngọc Lan lập tức gửi số tiền đã hẹn trước vào tài khoản của đối phương. Sau đó gửi bức ảnh nóng lại cho người đại diện cũ của mình rồi. Gửi cho mấy blog danh tiêu giải trí V lớn trên Weibo, để bọn họ đồng loạt vạch trần. Tiêu đều là cuộc sống về đêm dâm giật xa xỉ của con gái Hạ gia Hạ Tịch Quán. Lý Ngọc Lan rất hận Hạ Tịch Quán. Bà ta dùng tiền thuê mấy người đàn ông bắt Hạ Tịch Quán đi cưỡng hiếp tập thể cô, đồng thời vận dụng quan hệ trong giới giải trí của mình để tung chuyện này ra, muốn hủy hoại toàn bộ thanh danh của Hạ Tịch Quán. Nửa tiếng sau, Weibo bùng nổ, lượt tìm kiếm, bức ảnh nóng này tăng ầm ầm. Rất nhiều cư dân mạng vây xem. Mẹ, cô Hạ Tịch Quán này biết chơi thật đấy. Tôi, nhìn quần áo trên đất phát hiện ít nhất 3 người đàn ông. Chẳng phải Hạ Tịch Quán sung hỉ ở U Lan, biển rồi sao? Chuyện này cũng hiểu được. Dù sao con ma ống kia cũng không thể thỏa mãn cô ta. Hạ Tịch Quán này đúng là vừa dâm vừa đê tiện. Chuyên, hoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện Boss ơi. Bà chủ quá mạnh mẽ Lý Ngọc Lan nhìn Hạ Tịch Quán bị chửi rùa, trong lòng vô cùng thoải mái. Cuối cùng bà ta cũng đẩy Hạ Tịch Quán vào vực thẳm. Mẹ, lúc này, Hạ Tiểu Điệp hớn hở chạy vào. Trên mặt tràn đầy vui sướng. Mẹ, cả Weibo đều bùng nổ vì ảnh nóng của Hạ Tịch Quán. Chuyện này do mẹ làm ạ. Lý Ngọc Lan gật đầu thoải mái. Ừ, mẹ tuyệt quá. Hạ Tiểu Điệp thật sự sùng bái Lý Ngọc Lan. Cô, ta kích động nhào lên hôn Lý Ngọc Lan một cái. Mẹ ơi, Hạ Tịch Quán bị mấy gã này ngủ thật. À, siêu, Hạ Tiểu Điệp sung sướng khua chân múa tay. Trong mắt cô ta, Hạ Tịch Quán là hô ly tình, thích quyến rũ đàn ông, bị hiếp là đáng, cách chương.